Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Đệ Tam Bộ, Thần Hồn Chi Dương, treo trên cao bầu trời. Vì trong Nê Hoàn Cung thế giới tinh thần chúa tể, bây giờ Cổ Phong đã trải qua tu thành, mà cái kia thần niệm, theo Cổ Phong nguyên một đám suy nghĩ sinh sôi, cũng là điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Một đạo thần niệm, hai đạo thần niệm, mười đạo thần niệm, trăm đạo thần niệm, bình thường sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, có thể tu ra trăm đạo thần niệm đã là cực hạn. Nhưng mà đây đối với Cổ Phong mà nói, vừa mới bắt đầu, cái này, xa hoàn toàn không phải ta cực hạn. Cổ Phong có thể cảm giác được, chỉ cần mình suy nghĩ tiếp tục sinh sôi, thần niệm sẽ còn tiếp tục phân hóa mà ra. Mà liền tại Cổ Phong muốn phân hóa ra thứ 101 đạo thần niệm thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, ông, bên trên bầu trời, cái kia thần hồn chi dương, chấn động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, cái kia màu trắng bạc thần hồn chi dương bên trong, từng đạo khí tức cực kỳ kinh khủng hắc mang hiển hiện. Đây là, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chủ nhân, đây là nghịch chi lực. Không nghĩ tới theo ngươi tu đến thần niệm cảnh, hắn đã trải qua dung nhập ngươi hồn phách bên trong. Nhanh nghĩ biện pháp đem trấn áp, bằng không ngươi thần hồn đều sẽ bị hắn thôn phệ. Lão ngư thanh âm nóng nảy truyền đến. Cổ Phong tự nhiên cũng cảm giác được hắc mang này liền mình trước đó thật vất vả mới trấn áp xuống. Nghịch chi lực, chỉ là trước kia nghịch chi lực giấu ở Cổ Phong trong huyết mạch. Mà bây giờ chẳng biết tại sao lại là chuyển rời đến Cổ Phong hồn phách bên trong. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, cái kia hắc mang cực tốc khuếch tán. Lúc này cái kia màu trắng bạc thần hồn chi dương trong nháy mắt hắc hóa. Trong nháy mắt đã có một nửa hóa là màu đen. Đồng thời vẫn còn tiếp tục. Cứ tiếp như thế, toàn bộ thần hồn chi dương chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bị nghịch chi lực thôn phệ. Ta tu vi đạt tới thần niệm cảnh, nghịch chi lực xuất hiện ở ta trong thần hồn, chí tôn đạo niệm tất nhiên cũng ở trong đó. Cổ Phong trong mắt lóe lên hào quang mở miệng, chí tôn đạo niệm, lời nói này ở giữa. Một mảnh kim mang từ thần hồn chi dương bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, hướng thẳng đến cái kia hắc mang phóng đi. Trong lúc nhất thời, nghịch chi lực cùng chí tôn đạo niệm lần nữa xung kích lẫn nhau đứng lên. Ta chi đạo là chí tôn chi đạo. Giờ phút này, Cổ Phong thấp giọng hét lớn. Chí tôn đạo niệm bộc phát, kim mang lấp lóe, nghịch chi lực cùng chí tôn đạo niệm xung kích lẫn nhau phía dưới. Cái kia thần hồn chi dương bên trái là đen, phía bên phải là kim, hóa thành bán đen bạch kim sắc. Một cỗ chính tà giao hòa khí tức khủng bố từ hắn bên trên tản mạn ra. Giờ khắc này, Cổ Phong toàn lực tương trợ chí tôn đạo niệm phía dưới, cả hai đạt thành một cái cân bằng. Trấn áp, Cổ Phong mở miệng, thần hồn chi dương rung mạnh, nghịch chi lực cùng chí tôn đạo niệm lần nữa thu liễm trong đó. Thần hồn chi dương lại là hóa thành màu trắng bạc. Cái này màu trắng bạc thần hồn chi dương, mặc dù cũng là không tầm thường, nhưng so với trước đó hắc kim nhị sắc mang đến to lớn uy áp, lại là cách biệt quá xa. Giờ khắc này, Cổ Phong ý thức thoát ly thần hồn thế giới. Hắn mở hai mắt ra, một cỗ thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức tại Cổ Phong thân bên trên hoàn toàn bộc phát ra. Bằng vào ta bây giờ tu vi chỉ phân hóa ra 100 đạo thần niệm, lại nhiều tu ra một đạo thần niệm, liền sẽ kích thích nghịch chi lực bạo tẩu. Cái này trấn áp lại cực kỳ khó khăn. Cổ Phong suy nghĩ trong lòng, mười phần bất đắc dĩ. Mình thần hồn mạnh mẽ, rõ ràng có thể phân hóa ra càng nhiều thần niệm, chẳng qua hiện nay bởi vì nghịch chi lực quan hệ, lại là không thể. Bất quá 100 đạo thần niệm, đối với bình thường sơ nhập thần niệm cảnh võ giả mà nói liền là cực hạn. Cũng may Cổ Phong thần niệm số lượng cũng không thấp hơn cùng giai võ giả. Đồng thời, thần niệm cùng thần niệm còn không giống nhau. Có người tu ra một đạo thần niệm, có thể so với người khác 10 đạo thần niệm mạnh. Đây cũng là vì sao có người khống chế một bộ sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi cần mấy chục đạo thần niệm, mà có người chỉ cần hơn 10 đạo thần niệm. Cái này cùng thần hồn có quan hệ. Thần hồn cường nhân phân hóa ra thần niệm tự nhiên là mạnh, mà Cổ Phong thần hồn mạnh mẽ, chính hắn cũng không biết, cực hạn đến cùng ở nơi đó. Khối lỗi một đạo, lấy thần niệm bao trùm tại khối lỗi bên trên, thao túng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cổ Phong nghĩ đến, đem vung tay lên, đem 99 câu hổ biến khối lỗi bao quát cái này mộc mắt bên trong dung nhập tinh huyết. Thu sạch hồi, phàm là tu vi đạt tới thần niệm cảnh võ giả, không có lấy tinh huyết câu thông khối lỗi. Bởi vì tinh huyết câu thông khối lỗi, điều khiển khối lỗi có hạn, hao phí tinh huyết quá nhiều, đối với tự thân bị tổn thương, mà dựa vào thần niệm, là có thể khống chế càng nhiều khối lỗi, đồng thời đối tự thân không có thương hại, mà đồng dạng đệ tam bộ võ giả cần mấy chục đạo thần niệm, mới có thể điều khiển một bộ thần niệm cảnh khối lỗi. Đây cũng là vì sao cái kia có được 1000 đạo thần niệm đại viên mãn võ giả chỉ điều khiển mấy chục câu thần niệm cảnh khối lỗi. Cổ Phong cũng muốn nhờ vào đó nhìn xem, mình thần niệm, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nghĩ đến, Cổ Phong thần hồn khẽ động, hướng lên trước mặt một bộ hổ biến khối lỗi bấm tay một chút. Lúc này một đạo vô hình thần niệm, từ Cổ Phong nê hoàn cung bay ra, trực tiếp dung nhập cái này khối lỗi bên trong. Mặc dù thần niệm tại thế giới tinh thần bên trong là màu trắng, nhưng ở trong hiện thực ngay từ đầu lại không phải như vậy. Trong hiện thực, thần niệm mới đầu là vô hình, chỉ có tu vi đạt tới thần niệm đại viên mãn thời điểm, vô hình thần niệm mới có thể hóa thành thực chất. Lại nói cái này hổ biến khối lỗi, tại dung nhập Cổ Phong cái này một đạo thần niệm về sau, bỗng nhiên chấn động, Cổ Phong sắc mặt biến hóa, đối với hắn mở miệng, động, lúc này, cái này hổ biến khối lỗi chính là phóng ra một bước, một đạo, vẻn vẹn một đạo thần niệm, Cổ Phong liền thành công khống chế một bộ khối lỗi. Việc này nếu như truyền đi, toàn bộ Thiên Khôi Tông tất nhiên lập tức vì thế mà chấn động. Muốn biết, Thiên Khôi Tông bên trong, một chút thần hồn cực kỳ cường hoành đệ tam bộ võ giả, cũng chỉ ít cần hơn 10 đạo thần niệm mới có thể khống chế một bộ thần niệm cảnh khối lỗi. Mà Cổ Phong chỉ cần một đạo, cái này thật sự quá mức đáng sợ. Có thể tưởng tượng Cổ Phong thần niệm mạnh mẽ, một đạo thần niệm có thể so với cùng giai võ giả mấy chục đạo. Như thế Cổ Phong mặc dù chỉ có 100 đạo thần niệm, nhưng chỉnh thể cường hoành lại là tương đương với bình thường đệ tam bộ võ giả mấy ngàn nói. Có thể nói Cổ Phong thần hồn mạnh mẽ, đã trải qua vượt xa thần niệm đại viên mãn võ giả. Không nói hai lời, Cổ Phong không ngừng bấm tay chỉ vào. Từng đạo thần niệm không ngừng bay ra. Mỗi một đạo thần niệm, đều là dung nhập một bộ hổ biến khối lỗi bên trong. 99 câu hổ biến khối lỗi. Quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong chỉ cảm thấy, bây giờ mình điều khiển cái này 99 câu khối lỗi, đã trải qua cực kỳ dễ dàng. Mà bây giờ, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong, vẻn vẹn còn lại một đạo thần niệm, mà khối lỗi bên trong cũng chỉ còn lại cái kia mộc mắt. Cái này trùng hợp, có lẽ chính là trong cõi u minh an bài. Cổ Phong mở miệng tự nói, bấm tay một chút, cuối cùng một đạo thần niệm dung nhập cái này mộc trong mắt. Vẻn vẹn sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, liền có thể khống chế 100 câu thần niệm cảnh khối lỗi. Việc này nếu như truyền ra, tất nhiên chấn động Thiên Khôi Tông, thậm chí đem chấn động Kinh Châu bên trên vô số gia tộc. Bế quan một năm, đột phá tu vi đến đệ tam bộ, luyện chế thành công đồng thời khống chế 100 câu khối lỗi. Bây giờ Cổ Phong thực lực đã trải qua tăng lên rất nhiều. Thần niệm đại viên mãn võ giả đã trải qua không ở Cổ Phong trong mắt. Chúc mừng chủ nhân, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.